Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1396, chương 1403, Bất Hủ Thiên Vực. Hoàng Kim Đại Đạo, lượn lờ phù hiệu màu vàng óng. Đây là đặc thù trật tự hoa văn, ngăn cách hư vô ăn mòn, bảo vệ bên trên đại đạo tu sĩ. Oanh, Hoàng Kim Đại Đạo vẻn vẹn dừng lại 10 cái hô hấp. Đột nhiên chấn động, hào quang chói lọi, hóa thành một đạo màu vàng liêu quang, nhằm phía Bất Hủ Thiên Vực. Trong quá trình tốc độ cực kỳ mãnh liệt, Tô Viêm đều có một loại vượt qua năm tháng sông dài cảm giác. Không trách muốn dùng loại thủ đoạn này tiếp dẫn. Từ nơi này khoảng cách Bất Hủ Thiên Vực còn có một đoạn rất dài đường. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn thời gian mười mấy hơi thở đi qua. Trên Hoàng Kim Đại Đạo ồ lên một mảnh. Hầu như tất cả mọi người ánh mắt nóng rực, nhìn sắp nhằm phía một cái quái vật khổng lồ. Đối với bọn hắn tới nói, Bất Hủ Thiên Vực, khắp nơi đều có bảo tàng. Hiện nay đi đến trong truyền thuyết thần thoại nơi khởi nguồn. Tô Viêm cũng hút vào khí lạnh, bị kinh sợ rồi. Dường như nói Bất Hủ Thiên Vực là vũ trụ tinh không. Lớn nhỏ như vậy, vũ trụ như là từng viên một ngôi sao. Căn bản không thể cùng Bất Hủ Thiên Vực so sánh. Trước mắt thế giới bao la vô cùng, Bất Hủ Thiên Vực một góc thế giới đã rộng lớn đến mức tận cùng, ép mọi người run rẩy, đều không kịp thở. Đây mới là cường giả giới tu luyện. Tô Viêm càng ngày càng chờ mong. Chỉ có ở loại này trời và đất bên trong mới có thể sinh ra cực kỳ đáng sợ cường giả. Thậm chí Tô Viêm đã thấy cuồn cuộn bất hủ vật chất tung bay ở trong thời không, nồng nặc dồi dào, cuồn cuộn bắn ra bốn phía. Bất hủ vật chất là bọn họ tha thiết ước mơ. Nếu như không có loại vật chất này, bất hủ cảnh tu hành sẽ rất chậm chậm. Chỉ có Bất Hủ Thiên Vực thời không chiều không gian mới có thể sinh ra loại này chí cao vô thượng vật chất, thậm chí dựng dục ra bất hủ bảo dược. Thậm chí nơi này liền trong truyền thuyết cứu cực bảo dược đều có thể nuôi thành, càng bị nói cái khác thứ tốt rồi. Oanh, làm Tô Viêm bọn họ tiến vào Bất Hủ Thiên Vực chớp mắt, Hoàng Kim Đại Đạo bảo vệ ánh sáng tản đi. Bọn họ từng cái tao ngộ siêu cường áp bức, thân xác đều phải biến đổi hình. Đây là bắt nguồn từ thiên vực thời không áp chế, là một loại đối với người ngoại lai bài xích. Bất quá bọn hắn chung quy không phải người bình thường. Cơ thể hừng hực sán lạn, phóng ra cường thịnh khí huyết chi nguyên, chống lại thiên vực thời không áp chế, nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Không tồi không tồi. Có chút hạt giống tốt, hy vọng có thể bồi dưỡng một ít chiến tướng đi ra. Đế lộ giai đoạn thứ nhất sắp kết thúc, bất quá hiện tại vẫn tới kịp. Có mấy cái giã tu coi như không tệ, hơn nữa bồi dưỡng cùng chỉ điểm, chiến lực tất nhiên có thể tăng lên không ít. Màu vàng đại đạo ngừng ở lục địa bên trên, liền chậm rãi biến mất rồi. Một mảnh cực kỳ rộng lớn đạo trường chiếm giữ một ít thế lực cường giả, hầu như đều là lớn tuổi lão tu sĩ. Bọn họ ánh mắt độc ác dò xét nhóm người này, cũng đang bàn luận. Tô Viêm phát hiện có không ít người đang chăm chú chính mình, tâm thần nhất thời đại định. Nếu như thiên trúc một mạch cường giả ở đây, nên sẽ mời chào chính mình. Nói tóm lại, Tô Viêm nhất định phải mau chóng hòa vào mới hoàn cảnh ở trong. Trúc Nguyệt tình huống cũng kéo dài không được, nhanh bao nhiêu liền bao nhanh. Thậm chí hắn lo lắng Trúc Giao luyện hóa Trúc Nguyệt pháp tướng hạt giống. Tuy rằng cự Trúc nói, muốn luyện hóa không phải dễ dàng như vậy, nhưng nếu là phối hợp một chút thủ đoạn, tỷ lệ thành công rất lớn. Này đều mấy năm trôi qua, Trúc Giao có thành công hay không Tô Viêm không biết. Có thể nhất định phải ngay lập tức tìm tới nàng mới được. Hỗn độn động thiên chiêu thu ba tên đệ tử. Một ông lão mở miệng, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, không hiển chân thân, hắn nói ra lời nói dường như hoàng lữ chuông lớn, nổ vang ở trong tai của mọi người. Một đám người kinh hỉ, hỗn độn động thiên tự nhiên là tiên môn đạo thống, đã từng huy hoàng không gì sánh được. Mặc dù có chút suy yếu, cũng nhưng là tiếng tăm rất lớn tông môn thế lực, một đám người nhất thời cướp hướng về bọn họ lao ra. Hy vọng có thể bị vừa ý, rốt cuộc gia nhập tiên môn đạo thống chỗ tốt lớn nhất là được sinh mệnh bản chất tiến hóa đường kinh nghiệm. Chỉ có ở bất hủ cảnh đặt xuống mạnh mẽ căn cơ, tương lai mới có hy vọng vấn đỉnh đường tiên đạo. Như là hỗn độn động thiên loại này thế lực, truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, đạo thống cổ xưa, căn bản không thiếu sinh mệnh bản chất tiến hóa đường điển tịch. Tô Viêm con mắt có chút lạnh, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Hỗn độn cốc chủ chính là hỗn độn động thiên cường giả. Một ít thế lực lần lượt mở miệng, cũng hy vọng có thể chiêu thu đến một ít tiềm năng rất lớn đệ tử. Tình cảnh rất náo nhiệt, tuy nói các đại tiên môn đạo thống không thiếu thiên tài. Thế nhưng những này từ hư vô thời không đại tiểu vũ trụ đi ra người, trải qua gian khổ cùng khó khăn, đáng giá lực lượng lớn vun bón. Chư vị, làm thiên trúc một mạch có một vị lão cường giả đứng ra chớp mắt. Nơi đây nhất thời sôi trào, đa số người đều nhằm phía thiên trúc một mạch chiêu sinh địa điểm. Ha ha, không nên gấp gáp, mọi người từ từ đi, đều có cơ hội. Trúc Hướng Minh ánh sáng đỏ đầy mặt, chính là thiên trúc một mạch ngoại môn trưởng lão. Nhìn thấy rất nhiều tu sĩ hội tụ đến, hắn đặc biệt đắc ý. Hỗn độn động thiên những thế lực này cường giả hư lạnh, bất quá bọn hắn cũng không dám ở nơi này ngang ngược. Rốt cuộc vị trí khu vực thuộc về thiên trúc một mạch thống ngự chi địa. Thiên trúc một mạch nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tiên môn đạo thống, từ xưa truyền thừa chưa từng suy yếu quá. Thậm chí bọn họ bộ tộc này có trúc dương hoa loại này bá chủ chí tôn tọa chấn, càng là uy danh lan xa. Hơn nữa thiên trúc một mạch thống ngự hơn trăm lục địa, quần tộc uy thế ngập trời, ở bất hủ thiên vực cùng nắm giữ rất lớn quyền lên tiếng. Đương nhiên, thiên trúc một mạch chiêu sinh điều kiện cực kỳ hà khắc, người bình thường vẫn đúng là không vào được. Làm đến phiên Tô Viêm thời khắc, Trúc Hướng Minh cực kỳ thỏa mãn. Thế nhưng làm hỏi tên gọi cùng lai lịch thời khắc, sắc mặt đều thay đổi. Vãn bối Hạ Côn Luân, Tô Viêm mới vừa báo ra một cái danh hiệu. Trúc Hướng Minh sắc mặt hơi trầm xuống, dùng âm trầm con mắt theo dõi hắn. Tô Viêm nội tâm cả kinh, bại lộ, không nên a, Hạ Côn Luân danh hiệu này Tô Viêm vẻn vẹn dùng qua thời gian rất ngắn ngủi, người biết cũng đúng là có hạn, làm sao có khả năng để tiên môn đạo thống chú ý tới. Người không hợp cách, Trúc Hướng Minh uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, phất tay. Một mặt phiền chán nói, đi đi, vừa ngồi xổm đi. Tô Viêm trong lòng dựng lên hỏa khí, kém chút chửi má nó. Mắt thấy thành công, kết quả mới vừa báo lên tên gọi, trái lại không hợp cách. Tô Viêm tức giận bất bình, mà Tô Viêm người đồng hành cũng trợn mắt ngoác mồm. Vị này hung nhân không hợp cách. Có người cảm thấy Tô Viêm hơn nửa đắc tội người, bằng không không thể bị thiên trúc một mạch cự tuyệt ở ngoài cửa. Tiểu tử này tuổi còn trẻ cũng dám trêu chọc thái thượng giáo, không biết sống chết. Trúc Hướng Minh lạnh lùng mở miệng đối với những người khác nói rằng, vị kế tiếp vô liêm sỉ. Tô Viêm mặt đều đen, giận không chỗ phát tiết. Lão già này cũng quá thù dai rồi. Hắn suy đoán không phải thái thượng giáo thánh nữ, đường đường thánh nữ không đến nỗi bụng dạ hẹp hòi, hẳn là bên người nàng tóc bạc bà lão. Ngay ở hôm qua, tóc bạc bà lão đã biết sẽ ở đây cường giả, sáng tỏ nói cho bọn họ biết, Hạ Côn Luân chọc thái thượng giáo, để bọn họ nhìn một cái làm. Thiên trúc một mạch tuy rằng cũng là tiên môn đạo thống, nhưng là thái thượng giáo chính là mạnh nhất tiên môn đạo thống. không lý do bởi vì một cái đệ tử ngoại môn, chọc thái thượng giáo cường giả không vui. Lão già này, phá hỏng đại sự của ta. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, lửa giận trong lòng cuồn cuộn. Đây là cơ hội trời cho, nhưng là dĩ nhiên bởi vì chuyện như vậy, mà bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn có thể nào không phiền? Ha ha, đắc tội rồi thái thượng giáo. Sợ là muốn nửa bước khó đi rồi. Hỗn độn động thiên cường giả cười nhạt. Bất hủ thiên vực không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Có lẽ đối với Tô Viêm bọn họ tới nói, bất hủ thiên vực khắp nơi đều có hoàng kim, khắp nơi đều có chân bảo, khắp nơi đều là bất hủ vật chất. Nhưng là thật cho rằng, nhưng là không ngừng nghỉ hấp thu sao? Đương nhiên không phải, mặc dù là xa xôi lục địa, tài nguyên cằn cỗi chi địa, mặc dù là tiên môn đạo thống đều ghét bỏ khu vực, nhưng là cũng có mạnh mẽ thế lực chiếm giữ, mà lấy trận pháp đặc biệt, hội tụ bất hủ vật chất. Bởi vậy, mặt đất núi đồi bên trong phiêu lưu bất hủ vật chất cực kỳ có hạn. Bất hủ cảnh nếu như không chiếm được loại này gốc gác chống đỡ tu hành, tiến cảnh không gì sánh được chậm chậm, có chút khổ bức người không có ngàn năm, đều rất khó đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Cái này Hạ Côn Luân thật là đáng thương. Đúng đấy, tiềm năng của hắn rất mạnh, đáng tiếc đắc tội người, sợ là muốn nửa bước khó đi. Có chút cùng Tô Viêm đồng hành cường giả, thành công tiến vào tiên môn đạo thống. Bọn họ dồn dập dùng ánh mắt thương hại nhìn Tô Viêm. Rất rõ ràng vị này chiến lực so với bọn họ đều phải cường hãn hơn. Đáng tiếc không có tiên môn đạo thống chống đỡ, bọn họ cũng rất khó đi tới quá xa. Bất hủ thiên vực rất lớn, so với các ngươi tưởng tượng còn muốn thần bí. Trúc Hướng Minh cười nói, đột nhiên bọn ngươi trở thành ta Thiên Trúc một mạch đệ tử ngoại môn, cũng không thể trêu chọc thị phi. Tương tự lão phu cũng rất chờ mong các ngươi vì ta Thiên Trúc một mạch các đại châu đế lộ chiến đài, lập xuống chiến công. Đến thời điểm ta tự mình sẽ vì các ngươi thỉnh công. Xin nghe trưởng lão khẩu lệnh. Đoàn người liền vội vàng gật đầu. Đối với tương lai càng ngày càng chờ mong. Tuy rằng bọn họ ở chính mình vũ trụ đều thuộc về cường giả tuyệt đỉnh, thế nhưng rất rõ ràng ở bất hủ thiên vực nơi này, cường giả xuất hiện lớp lớp, nếu như đúng là một con rồng, cũng phải bé ngoan nằm xuống. Trúc Hướng Minh cũng chờ mong, nếu là bọn họ thể hiện xuất sắc, hắn cái này ngoại môn trưởng lão, cũng có thể được gia tộc ban thưởng. Những này giã tu tuy rằng đều có chỗ bất phàm chỗ, nhưng là có thể nào cùng đạo thống truyền thừa đệ tử so với? Có chút người lắc đầu bật cười. Những năm này ngoại giới vẫn truyền lưu Thiên Trúc thủy tổ chết đi, bọn họ dưới trướng dồi dào lục địa bị một ít tiên môn đạo thống ghi nhớ, dồi dào lục địa sẽ dựng dục ra lượng lớn bất hủ vật chất, đối với quần tộc tới nói khá quan trọng. Có thể được gọi là dồi dào lục địa, toàn bộ bất hủ thiên vực cũng đúng là có hạn, bị các đại thế lực bá chủ vững vàng nắm trong lòng bàn tay. Hiện tại, đế lộ chiến đài mở ra, có chút thế lực đã trong bóng tối làm chút mờ ám. Để tộc này rất là đau đầu, nếu như bọn họ khu quản hạt đế lộ chiến đài, bị còn lại thế lực cường giả chiếm lấy, nhưng chính là một cái bằng trời cho cười rồi. Rất nhanh, chiêu sinh kết thúc, hơn nửa người đều đang thở dài. Bọn họ không vào được tiên môn đạo thống, chỉ có lựa chọn tiến vào còn lại thế lực. Nói chung nhất định phải mau chóng hòa vào hoàn cảnh, mới có thể ở bất hủ thiên vực tiếp tục sinh sống. Không gia nhập tiên môn đạo thống, thật rất khó quật khởi. Có người ý thức sa sút, hắn đến từ chính một cái đại vũ trụ, tộc sử có tài, tộc này có một vị lão tổ tiến vào bất hủ thiên vực, chính là không có tiến vào tiên môn đạo thống, kết quả ở bất hủ thiên vực lang thang mấy chục ngàn năm, không làm nổi liền, tuổi già trở về gia tộc, ôm nỗi hận rời đi, đủ để chứng minh gia nhập tiên môn đạo thống đến cùng trọng yếu bao nhiêu. Đám người này quá đáng ghét, hạt giống tốt đều bị tiên môn đạo thống cướp đi, hiện tại mới đến phiên chúng ta, khí có tác dụng gì, trước kia không đều là như vậy, thời gian này lại tới nữa rồi. Một nhóm người, thế lực của bọn họ đối lập với yếu đi dưới, chỉ có thể chọn còn lại, làm sao bây giờ? Tô Viêm khẽ cau mày, Thiên Trúc một mạch sợ là hỗn không đi vào rồi. Bước cuống lên ta đi đánh lôi đài, không tin quét ngang không được một cái đế lộ chiến đài. Đến thời điểm để Thiên Trúc một mạch cường giả đem ta mời đến các ngươi quần tộc bên trong. Tô Viêm con mắt lóe ra vẻ lạnh lùng, tuy rằng không muốn gây chuyện, nghĩ phải khiêm tốn, có thể đến ngàn cân treo sợi tóc, không bạo phát thật không được rồi. Hắn chắc chắn quét ngang một cái đế lộ chiến đài, chuyện này với hắn cũng không phải là vấn đề khó. Nếu nơi này là Thiên Trúc một mạch quản hạt khu vực, sự tình cũng liền dễ làm rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.